phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chương 420, chân chính phi hành. Trừ ra hai người này quyền hạn bên ngoài, Phong Đô Đại Đế truyền thừa, trả lại cho La Vân mặt khác một ít chỗ tốt, bởi vì không kịp nổi hai thứ này, liền không đồng nhất một lắm lời. Mấu chốt nhất chính là, chính thức có được Phong Đô Đại Đế truyền thừa về sau. Theo La Vân tu vi tăng lên, hắn cũng có thể theo này trong truyền thừa, nhận được càng nhiều, tốt hơn quyền hạn. Những này đối với hắn trưởng thành mà nói, là rất lớn trợ lực. Thẩm xem hết đủ loại tư liệu cùng chỗ tốt về sau, La Vân cũng chuẩn bị muốn rời khỏi thế giới này. Thế giới này là tiền nhiệm Phong Đô Đại Đế trong trí nhớ. Phong Đô phồn hoa nhất lúc dáng vẻ, có thể nói là một cái huyễn cảnh, cũng có thể nói là một cái trong ý thức thế giới. Giống như mộng cảnh, đang muốn rời đi thời điểm, La Vân phát hiện cung điện thế giới bên ngoài bắt đầu xảy ra biến hóa. Nó không còn là trước đó cái loại này tường hòa, phồn hoa cảnh tượng, mà là tràn đầy hỗn loạn, thiết huyết cùng chiến hỏa. Từng khỏa thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực sao trời từ trên trời giáng xuống. Tại u u tiếng nổ bên trong, đem mặt đất oanh kích ra từng cái hố. Vô số âm binh quỷ tướng, hoặc là bị sao trời đè chết, hoặc là bị liệt diễm thiêu chết. Ở trong quá trình này, cũng có từng tôn âm thần, dung thân biến thành mấy chục mét thậm chí cao hơn 100 mét. Ngăn cản những này lực phá hoại kinh người sao trời. Bầu trời tại thời khắc này, biến thành đỏ như máu. Không biết là bị kia lửa nóng hừng hực cho nhuộm đỏ, vẫn là bị kia cuồn cuộn huyết hải cho chiếu rọi. Từng đầu cực kỳ to lớn, nhìn rất như là côn quái thú, xoay quanh giữa không trung bên trong, cái này đến cái khác vực ngoại thiên ma. Theo những này to lớn, cùng loại với côn quái thú trong bụng bay ra, hướng về phía trên mặt đất âm thần quỷ tốt nhóm, phát động mãnh liệt tiến công. Tại vực ngoại thiên ma tấn công mạnh dưới, âm thần quỷ tốt nhóm liên tục bại lui, rất nhiều nơi đều bị vực ngoại thiên ma chiếm lấy, mà mỗi khi đánh hạ một cái địa bàn, liền có vực ngoại thiên ma cầm dụng cụ cổ quái xuất hiện. Này dụng cụ nhìn qua liền cùng bát chảo bạch tuộc đồng dạng, có rất nhiều thật dài cái ống, những này cái ống có vào trong ruộng, có thì dương nanh múa vuốt tung bay ở giữa không trung. Mỗi khi vực ngoại thiên ma tướng những dụng cụ này khởi động, chung quanh hết thảy linh khí, chất dinh dưỡng cùng các loại tài nguyên liền sẽ bị nó toàn bộ hút sạch, làm nguyên bản đất đai phì nhiêu cùng tràn đầy linh lực không khí trực tiếp biến thành đất chết, huế khí. Bất quá, vô luận là âm thần một phương, vẫn là vực ngoại thiên ma nhóm, đều coi thường cung điện cùng trong cung điện La Vân. La Vân đối với cái này cũng không kinh ngạc, bởi vì hắn biết, hắn xem một màn này cũng không phải là tại lúc này phát sinh, mà là mấy chục trăm năm trước, vực ngoại thiên ma hướng Minh Phủ khởi xướng cuối cùng tổng tiến công cảnh tượng. Đây là tiền nhiệm Phong Đô Đại Đế sau cùng ký ức, cũng là hắn lưu cho La Vân một phần khác di sản. Trận chiến đấu này không biết là kéo dài bao lâu, mà La Vân vẫn đứng tại cửa cung điện, đem trận chiến đấu này nhìn từ đầu đến đuôi. Đến cuối cùng, Minh Phủ cao cấp âm thần đã toàn bộ bỏ mình, chỉ còn lại có một ít trung đê cấp âm thần còn tại miễn cưỡng trèo trống, nhưng cũng trèo trống không được bao lâu. Ngay tại sắp toàn diệt thời điểm, vực ngoại thiên ma nhóm bỗng nhiên rút lui, tựa như là sóng biển thủy triều xuống đồng dạng. Đây cũng là bọn họ ở địa cầu đợi đã đến giờ, hoặc là nói là trong lỗ đen cửa không gian truyền tống sẽ phải đóng lại. Nếu như những này vực ngoại thiên ma không rút đi, bọn họ liền không có cách nào đem cướp đoạt đến tài nguyên mang về. Vực ngoại thiên ma mặc dù đi, nhưng Minh Phủ cũng triệt để thay đổi. Đã từng an tường, phồn hoa không còn tồn tại, toàn bộ thiên địa đều biến tử khí nặng nề, không có sinh cơ, giống nhau hiện tại phong đô, hoang vu, rách nát, không có bao nhiêu linh khí. Hô, La Vân phun ra một ngụm chọc khí, xoay người, hướng về phía trong cung điện trung tâm bảo tọa doanh doanh cúi đầu. Tiền nhiệm phong đô đại đế đã triệt để không có ở đây. Nhưng hắn lưu lại những này di sản cùng kinh nghiệm. Đối với La Vân mà nói, 10 phần chân quý, khi hắn một tuần lễ xong, chung quanh thế giới bắt đầu, ào ào, vỡ vụn. Làm toàn bộ thế giới hoàn toàn vỡ vụn về sau, La Vân thấy hoa mắt, lại mở mắt lúc, phát hiện chính mình đã về tới Cửu Phong Sơn. Về tới hắn cùng Hạ Nguyệt lầu nhỏ trong phòng. Ta rời đi bao lâu? La Vân hỏi. Hạ Nguyệt hồi đáp, nhục thể của ngươi cũng không hề rời đi qua, bất quá ngươi cả người ngốc đứng ở chỗ này có chừng gần 10 phút dáng vẻ. Mới gần 10 phút sao? Tiên gia thủ đoạn quả nhiên thần kỳ. La Vân chậc chậc tán thưởng. Hắn cảm giác chính mình tại tiền nhiệm phong đô đại đế cấu trúc ký ức thế giới bên trong. Đã chờ đợi rất nhiều ngày chỉ là cuộc chiến đấu kia. Hắn liền bàng quan rất lâu lại không nghĩ rằng, tại thế giới hiện thực trong, vẻn vẹn chỉ qua gần 10 phút. Như thế nào, ngươi thông qua khảo nghiệm sao? Hạ Nguyệt quan cắt hỏi. Thông qua, La Vân thản nhiên cười, nói. Kỳ thật này thử thách đi, có thể nói có, cũng có thể nói không có. Hạ Nguyệt không hổ là thật học bá, thoáng cái liền đã hiểu. Chúng ta có thể thu hoạch được truyền thừa tư cách, chính là thông qua vòng thứ nhất thử thách. Sau, chúng ta ngôn hành cử chỉ, cũng đều tại bị hồ tiên nữ quan cùng tiểu hắc hắc bọn chúng khảo nghiệm. La Vân khen, chính là như vậy, vợ ta chính là thông minh. Hạ Nguyệt khẽ cười cười, ngược lại là cùng ta suy đoán, giống nhau như đúc. A, cái này đến phiên La Vân kinh ngạc, người đã sớm đoán được sẽ là như vậy. Hạ Nguyệt nhẹ gật đầu, đây là cao cấp tiên thần truyền thừa, như thế nào dùng bình thường thử thách thủ đoạn. Khảo nghiệm của nó, khẳng định là sáng sớm lại bắt đầu, nếu là không thể thông qua vòng thứ nhất thử thách. Chúng ta cũng không có khả năng nhận được truyền thừa. Người lợi hại. La Vân từ đáy lòng giơ ngón tay cái lên. Hạ Nguyệt gương mặt xinh đẹp thượng hiện lên một tia đỏ ửng, có chút xấu hổ. Nói sang chuyện khác. Ngươi bây giờ hẳn là chính thức thu hoạch được phong đô đại đế truyền thừa a. Biết tiên thần vẫn lạc bí mật sao? Đã biết. La Vân than nhẹ một tiếng. Đem chính mình vừa mới nhìn thấy những tài liệu kia cùng tràng cảnh, hướng Hạ Nguyệt giảng thuật một lần. Không nghĩ tới lại là như vậy. Vực ngoại thiên ma, thậm chí ngay cả diệt mấy cái văn minh. Hạ Nguyệt đang khiếp sợ sau khi, cũng có chút hoang mang. Nhưng ta nghĩ mãi mà không rõ. Đã bọn họ bức thiết cần trên địa cầu tài nguyên, vì cái gì không trực tiếp đem địa cầu công chiếm xong đến. Hoặc là đại quy mô di dân cùng đây, mà là lựa chọn cách mỗi 3.000 năm, tới tiến đánh, cướp đoạt một lần. La Vân nói, ta cũng tại hoang mang, nghĩ đến vực ngoại thiên ma, cũng hẳn là gặp phải một ít bọn họ không thể giải quyết vấn đề. Có lẽ những này, có thể trở thành chúng ta trợ lực. Hai người nói chuyện với nhau một hồi, La Vân lấy ra điện thoại di động, cho Ngụy Hoài gọi điện thoại. Ngụy Hoài, ngươi ở chỗ nào? Ta có một ít quan trọng sự tình muốn với các ngươi nói chuyện. Ta tại tỉnh thành, ta hiện tại liền đến tìm ngươi. Ngụy Hoài nghe La Vân lời nói, không tự chủ được ngồi thẳng người, bởi vì La Vân trong lời nói nghiêm túc ngữ điệu làm hắn có chút khẩn trương cùng lo lắng. La Vân nói, vẫn là ta tới tìm ngươi đi. Như vậy càng nhanh. Ngươi là tại tỉnh thành An Bảo cục a? Ngụy Hoài không rõ vì cái gì La Vân tìm đến hắn liền sẽ càng nhanh, nhưng hắn không có hỏi nhiều mà là trở về câu là được rồi, ta lập tức tới. La Vân cúp điện thoại, Hướng Hạo Nguyệt dặn dò vài câu về sau, liền đi ra lầu nhỏ, cổ động linh khí tại toàn thân bên trong, thoáng cảm giác, thích ứng một chút về sau. Hắn thả người nhảy lên, bay thẳng, đây mới thực là phi hành, cùng thất phách cảnh lúc bò mây, tung bay hoàn toàn khác biệt. Một sợi sương mù theo sau, cuồn cuộn tại La Vân bên cạnh, đem hắn thân hình che lại. Cứ như vậy, coi như trên đường có người qua đường nhãn lực tốt, phát hiện, cũng chỉ sẽ kinh ngạc một đoàn mây vì sao lại bay nhanh như vậy, mà sẽ không nhìn thấy dấu ở trong mây mù La Vân. Tốc độ phi hành so ô tô nhanh, mấu chốt đi là thẳng tắp cách, so với đi đường cái, lộ trình rút ngắn không ít. Thế là, vốn dĩ muốn 1-2 giờ đường xe, La Vân chỉ dùng hơn nửa giờ, liền bay đến. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.